Vũ thần chúa tể, chương 1686, vấn đỉnh phòng đấu giá. Gocchuyenaudio.com. May mắn, thái cổ cư bởi vì địa vị đặc thù, cũng không bị quấy rầy. Ba gia tộc lớn trong phủ, hôm nay đã bị chấp pháp điện chiếm lĩnh. Khắp nơi đều có cường giả xuất hiện, tiến tiến xuất xuất, hết sức náo nhiệt. Ha ha, lần này thu hoạch coi như không tệ, đây là một cái đại sảnh, có chấp pháp điện cường giả tại giao lưu, mặt nở nụ cười, ngày mai thì có thể rời đi, còn có một ngày thời gian, có thể cướp đoạt. Có một người đàn ông tuổi trung niên, khóe miệng vẽ bề ngoài lạnh lẽo nụ cười, rất là lãnh khốc, những thứ này cổ hoa thành gia hỏa, coi là đóng cửa tiệm liền có thể bình yên vô sự. Quá buồn cười. Định bọn họ một cái cấu kết ba gia tộc lớn tội. Ai dám phản kháng? Tất cả mọi người cười. Hai ngày này, gọi là đại thu hoạch. Cổ hoa thành bởi vì cổ ngu giới mở duyên cớ, đưa tới hiện nay trong thành các nơi cường giả không ít. Bảo vật cũng không ít. Hiện nay, bọn họ còn không có động thủ, là bởi vì còn không có điều tra hoàn tất. Một khi cùng điều tra rõ ràng, tự nhiên sẽ cường thế hành động, đưa bọn nó nhìn chúng bảo vật đều cướp đi, chiếm làm của mình. Trước ba gia tộc lớn bị diệt, là gieo gió gặt bão. Kế tiếp cổ hoa thành còn muốn ngã xuống một nhóm thế lực. Này nhân tài có thể tính là tai bay vạ gió. Ai bảo phân điện chủ đại nhân đệ tử, ở chỗ này ngã xuống. Không đem này cổ hoa thành huyết tẩy một lần, người ở đây sẽ không biết đau. Trong đại sảnh, có không ít người cười khẽ. Bọn họ đều nhiễm huyết tinh, nhưng lại giống như người không có sao một dạng. Thành thói quen, tất cả mọi người, tất cả đi theo ta. Lúc này, một đạo quát lạnh vang lên. Vài tên đội trưởng đi vào, bắt đầu tập hợp đội ngũ. Xem ra đều điều tra rõ ràng, sẽ đối khác thế lực động thủ. Ha ha, có việc làm. Tất cả mọi người cười. Sau đó cấp tốc tập kết. Tại mỗi cái đội trưởng dưới sự hướng dẫn, trùng trùng điệp điệp rời khỏi. Những tiểu đội này hai bên tách ra. Mỗi đội hơn 10-20 người không giống nhau. Bị mang đi cổ hoa thành mỗi cái thế lực. Loảng xoảng, trong một đội nhân mã đi tới cổ hoa thành phòng đấu giá trước. Trực tiếp đem phòng đấu giá đại môn đá văng. Khí thế hung hăng. Đồ sộ cửa đồng trong khoảnh khắc nghiền nổ tung ra. Đây là cổ hoa thành cao cấp nhất phòng đấu giá, vấn đỉnh phòng đấu giá. Vấn đỉnh phòng đấu giá có hơn ngàn năm lịch sử, cũng là một đế cấp thế lực. Thế lực phân bố cổ hoa thành phụ cận cùng thành trì, tụ thương hành, phòng đấu giá các sản nghiệp làm một thể, thuộc về phụ cận đỉnh cấp một trong những thế lực. Bất quá cổ hoa thành cũng không phải là tổng bộ. Vì vậy vấn đỉnh phòng đấu giá tại cổ hoa thành thế lực cũng không như ba gia tộc lớn. Dù vậy, cũng thuộc về đỉnh cấp thế lực, gần với ba gia tộc lớn. Thực lực hết sức hùng hậu. Bởi vì vấn đỉnh phòng đấu giá là người làm ăn, sinh ý phân bố các đại thành trì, cùng ba gia tộc lớn không liên lạc được nhiều. Vì vậy lúc trước cũng không bị liên lụy. Nhưng bây giờ, vấn đỉnh phòng đấu giá đại môn trực tiếp bị đá văng. Hết sức bá đạo cùng cường thế. Một đám người khí thế hung hăng đi vào. Ưng coi lang cố, các ngươi là ai? Khí tức đáng sợ bao phủ. Trong phòng đấu giá có tiếng hét phẫn nộ vang lên. Siêu siêu siêu, từng tên một thân hình bay vút tới. Mỗi cái tỏa ra khí tức đáng sợ. Là trong phòng đấu giá cường giả cấp cao nhất, chấp pháp điện làm việc, những người không có nhiệm vụ tất cả cút. Đầu lĩnh chấp pháp điện đội trưởng quát lạnh, khí thế hung hăng, chấp pháp điện, vấn đỉnh trong phòng đấu giá người kinh sợ, trên mặt lộ ra hoảng sợ, nguyên bản tức giận biểu tình ngưng kết, cái trán có mồ hôi lạnh hạ xuống, trong người đầu lĩnh cũng là một tên đỉnh phong võ hoàng. Trên thân khí tức hùng hậu, giống như một tòa núi cao, hết sức trầm trọng, Tại cổ Hoa Thành trong cũng có địa vị nhất định, là phòng đấu giá này người phụ trách, tương đương uy phong cùng cường thế. Nhưng lúc này, ánh mắt của hắn trong lộ ra sợ hãi, khô miệng khô lưỡi, nơm nớp lo sợ, không biết mấy vị tới trước ta vấn đỉnh phòng đấu giá để làm gì. Xin thỉnh mấy vị chỉ điểm, phụ trách người cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ đắc tội chấp pháp điện người. Nội tâm lo lắng bất an, chấp pháp điện người là một đám ma quỷ, động giết người. Hắn vấn đỉnh phòng đấu giá mặc dù tại cổ Hoa Thành cường thế, nhưng ở chấp pháp điện phía trước, nhưng ngay cả nói chuyện lớn tiếng dũng khí cũng không có. Không thấy được liền cổ Hoa Thành ba gia tộc lớn đều bị diệt sao? Vấn đỉnh phòng đấu giá tuy là không thua gì với cổ Hoa Thành ba gia tộc lớn, nhưng đối mặt chấp pháp điện, hay là không dám chậm trễ, thở mạnh cũng không dám một cái. Cả người bốc mồ hôi. Để làm gì? Chấp pháp điện đầu lĩnh đội trưởng cười lạnh một tiếng. Bổn hoàng nhận được tin tức. Người vấn đỉnh phòng đấu giá cùng cổ Hoa Thành ba gia tộc lớn cấu kết. Dùng thứ hàng nhái. Tại phòng đấu giá trong bán gia tang vật cùng hàng giả. Ta hiện tại chấp pháp điện cần niêm phong ngươi vấn đỉnh phòng đấu giá. Các hạ tốc độ đưa ngươi trong phòng đấu giá đồ đạc tất cả đều rời ra ngoài. Đối đãi bọn ta dọn sạch đi thăm dò nghiệm. Hắn liên tục cười lạnh. Hết sức cường thế cùng bá đạo. Vấn đỉnh phòng đấu giá người phụ trách trong lòng trầm xuống. Cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Chấp pháp điện người đây là chuẩn bị cướp đoạt hắn vấn đỉnh phòng đấu giá tiết tấu A, hôm qua. Hắn liền nghe nói chấp pháp điện người một mực cổ Hoa Thành các nơi ép mua buộc bán. Còn may mắn đối phương không tìm tới bản thân. Coi là chấp pháp điện là xem tại phòng đấu giá mặt mũi. Hiện tại xem ra, đối phương cũng không phải là muốn thả qua bọn họ. Chỉ là lưu cho tới hôm nay mà thôi. Vị đại nhân này, nhất định là hiểu lầm. Vấn đỉnh phòng đấu giá người phụ trách vội vàng nói. Chúng ta vấn đỉnh phòng đấu giá cùng ba gia tộc lớn luôn luôn nghiệp vụ hợp tác. Làm sao cùng bọn chúng cấu kết, còn bán ra hàng giả, càng là không thể nào nói lên. Chúng ta vấn đỉnh phòng đấu giá có thể ở này vũ vực Ký Châu bằng thời gian ngàn năm phát triển lớn mạnh đến bây giờ. Tiến tới là không lừa dối. Trong này tất nhiên có hiểu lầm. Bởi vì cổ ngu giới duyên cớ. Mấy ngày này cổ Hoa Thành trong có rất nhiều cường giả tập hợp. Đều là Ký Châu phụ cận nổi danh tán tu. Nhiều đều là hậu kỳ võ hoàng. Đỉnh phong võ hoàng thực lực. Cái này cũng đưa tới vấn đỉnh phòng đấu giá đem tổng bộ rất nhiều bảo vật. Đều vận chuyển đến nơi đây. Chính là muốn chuẩn bị một hồi cỡ lớn đấu giá hội. Có ai nghĩ được, đấu giá hội còn chưa bắt đầu. Liền phát sinh ba gia tộc lớn cùng chấp pháp điện sự tình. Nếu chấp pháp điện hiện tại thật sự đem bọn hắn phòng đấu giá niêm phong. Phòng đấu giá tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Mất hết vốn liếng, hắn một cái cổ Hoa Thành phòng đấu giá người phụ trách căn bản không gánh nổi. Sở dĩ, hắn dựa vào lý lẽ biện luận. Làm sao, các hạ ý tứ là ta chấp pháp điện oan uổng các ngươi. Đầu lĩnh đội trưởng cười nhạt, ánh mắt trong nở rộ hàn mang. Trên sân không khí, trong nháy mắt như là hạ xuống hơn 10 độ, tỏa ra ý lạnh âm u. Còn không mau đưa ngươi phòng đấu giá toàn bộ bảo vật giao ra đây. Từ chúng ta tiến hành kiểm tra thực hư. Nếu là oan uổng các ngươi, tự nhiên sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng nếu là các ngươi thật có vi phạm pháp lệnh, ta chấp pháp điện không thể thiếu sẽ thay trời hành đạo. Lời thừa cái gì, đem lấy các thứ ra, thiếu một cái, chính là lừa gạt chấp pháp điện, tội không thể tha thứ. Vài tên chấp pháp điện đệ tử cười nhạt, hai tay vây quanh, dáng vẻ hết sức cao ngạo. Xong. Vấn đỉnh phòng đấu giá phải xui xẻo, mà nơi đây tiếng động, cũng hấp dẫn chung quanh rất nhiều người chú ý, từng cái chú ý đến nơi đây cảnh tượng. Đều trong bí mật nghị luận, Lúc này mới ngừng nửa ngày mà thôi. Chấp pháp điện lại bắt đầu cướp đoạt. Hơn nữa trực tiếp đối đầu vấn đỉnh phòng đấu giá như vậy đỉnh cấp thế lực. Làm người ta kinh ngạc. Trở nên sợ hãi. Cách chương.